Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 262. Ta muốn, người đến chết cũng không nguyện ý cho. 10 phút sau, Long Ngạn quả nhiên đã đến cửa bệnh viện đón người. Bởi vì mới vừa rồi Tiểu Kiều uy hiếp, Lãnh Thấu chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn lấy Lãnh Tĩnh Phụng bồi Tiểu Kiều lên xe của Long Ngạn. Long Ngạn theo trong kính chiếu hậu nhìn hai người một cái. Alo, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Sắc mặt so với chết lão công còn khó coi. Long Ngạn vừa dứt lời, lập tức bị Lãnh Tĩnh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Người có thể hay không đừng không che đậy miệng. Làm gì giữ như vậy? Lái như vậy không nổi đùa giỡn. Long Ngạn lầu bầu, thấy sắc mặt của hai người quả thật rất kém cỏi. Không có lại tự làm mất mặt. An Tĩnh đem người dẫn tới quan nhân địa phương tù. Long Ngạn một bên mang theo hai người đi vào trong, một bên giới thiệu, trong này đóng là chút ít tiểu nhân vật. Tần Nghiêu ở bên trong, Tiểu Kiều đi mấy bước, đột nhiên dừng bước, thế nào? Lãnh Tĩnh hỏi bại, Long Ngạn cũng xoay đầu lại. Đừng nói chuyện, Tiểu Kiều thấp giọng nói. Hai người trố mắt nhìn nhau, chỉ đành phải trầm mặc đứng tại chỗ. Giam giữ Hoắc Ngạn Đông những thủ hạ kia trong phòng truyền tới hai người nam người giọng nói. Ông chủ sẽ không ác như vậy chứ. Nói ta thế nào môn cũng đi theo phía sau hắn ra đời vào chết đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự một người rơi chạy bỏ lại ta môn mặc kệ. Suy, thua thiệt ngươi còn không thấy ngại nói ngươi đi theo hắn đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu rõ cách làm người của hắn sao? Cái này kêu là ác rồi hả? Hắn liền lão bà của mình đều có thể giết huống chi là ngươi cái này tiểu nhân vật. Trông cậy vào hắn mạo hiểm trở lại cứu ngươi. Nằm mơ đi, lão bà. Hắn lúc nào có lão bà à? Ai? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt. Mới đi theo cái đó vampire mấy năm liền tự cho là hiểu rõ hắn. Lão tử nhưng là đi theo hắn mấy chục năm rồi. Hắn làm chuyện gì ta không biết. Năm đó ông chủ yêu một cái nữ diễn viên, cũng không để ý nàng có vị hôn phu, dám đem người đoạt lại. Nữ nhân kia dĩ nhiên là không nguyện ý cùng hắn. Bất quá ông chủ khi đó cũng là một cái nhân vật phong lưu. Đối với nữ nhân này là muốn gì được đó. Chúng ta ai thấy nàng đều đến kêu một tiếng chị dâu. Sau đó thì sao? Tiểu Kiều khẩn trương nghe nói tiếp. Cái đó nữ diễn viên kết cục. Sau đó. A, sau đó, chết rồi, chết rồi hả, ông chủ bảo vệ người ai dám động đến à? Nói nhảm, người cũng biết không có người khác dám động. Dĩ nhiên là đích thân hắn đem người giết rồi. Không, không thể nào, làm sao không biết, mặc dù ông chủ đối với nàng rất tốt. Bất quá sau đó nữ nhân kia chạy đến mấy năm, cuối cùng vẫn là bị tìm được. Nữ nhân kia cùng ở bên cạnh lão bản thời điểm. Ông chủ chuyện gì đều không dối gạt nàng. Nàng biết đến sự tình nhiều lắm rồi. Ông chủ không có khả năng giữ lấy nàng đấy. Ông chủ khi đó để cho người đi giết nàng thời điểm ta ngay tại trận. Không có sai. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Nữ nhân kia kêu. Cho thu. Chấm chấm. Trong phút chốc. Cả thế giới càn khôn điên đảo phong vân biến ảo. Duy nhất chống đỡ tín ngưỡng của nàng cũng ở trước mắt nàng ầm ầm sụp đổ. Tiểu Kiều che miệng mình, bả vai run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Nàng điên cuồng lắc đầu, im lặng rơi lệ. Chuyện này, làm sao có thể? Lãnh Tĩnh một mặt không cách nào tin tưởng. Sau đó cầm Tiểu Kiều hai vai. Tiểu Kiều, ngươi đừng kích động. Bọn họ nói tới không nhất định chính là thật sự a. Alo. Các ngươi thế nào? Nhìn lấy hai người dáng vẻ kích động. Long Ngạn đầu óc mơ hồ. Có chuyện gì so với cha ruột của mình là của mình giết mẹ cừu nhân sự thật này tàn nhẫn hơn? Có chuyện gì so với hiểu lầm người yêu sâu đậm mãi đến hắn chết thống khổ hơn? Hết thảy. Rốt cuộc toàn bộ đều vào giờ khắc này bộc phát. A Tiểu Kiều vô lực ngồi sập xuống đất. Khóc tan nát cõi lòng. Nàng một tiếng giống. Thanh âm kia bất kể là ai nghe xong đều sẽ đau lòng không dứt. Lãnh Tĩnh ôm thật chặt ở nàng run rẩy thân thể. Cả trái tim đều nắm chặt thành một đoàn. Tiểu Kiều, đừng như vậy. Cầu ngươi đừng như vậy. Nhìn lấy Tiểu Kiều nghe xong lời hai người kia nói sau đột nhiên trở nên điên cuồng tiếng giống, khàn cả giọng, thống khổ đến không cách nào thừa nhận bộ dáng. Long Ngạn cả người đều bối rối. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Ngạn đá một cái bay ra ngoài chốt cửa hai người kia kéo đi ra. Các ngươi nói cho ta rõ, mới vừa rồi đều nói gì? Hai nam nhân trố mắt nhìn nhau, cũng là đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Chớ nói, Lãnh Tĩnh ôm lấy đã hoàn toàn tan vỡ Tiểu Kiều, vội vàng quát bảo ngưng lại. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, là ngươi sao? Bên trong Tần Nghiêu tựa hồ là nghe được Tiểu Kiều tiếng giống âm thanh, lo lắng vỗ cánh cửa, im miệng, làm ồn chết rồi. Long Ngạn phiền não mà hướng trên cửa đá một cước. Long Ngạn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta đáp ứng ngươi, ngươi không nên động nàng. Tần Nghiêu kích động giống to. Long Ngạn sạm mặt lại mà nghĩ linh tinh. MD, người nào a đây là? Lão tử miệng lưỡi đều mài hỏng để cho ngươi theo ta lan lộn. Tiểu tử ngươi chính là không đáp ứng. Tiểu Kiều giống một hai tiếng ngươi liền lập tức đáp ứng. Sớm biết như vậy, ta sáng sớm liền để nàng qua tới gào hai cổ họng rồi. Lãnh Tĩnh một mực vỗ lưng của Tiểu Kiều an. Ủi, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại. Trên mặt tối tăm mờ mịt một mảnh, cả người giống như là chết qua một lần. Ta muốn thấy Tần Nghiêu. Cổ họng của nàng đã hoàn toàn khan khan. Không thành vấn đề, Long Ngạn để cho thủ hạ mở cửa. Lãnh Tĩnh đang muốn đi theo vào, Long Ngạn kéo nàng. Lại thời điểm này nàng khẳng định muốn cùng Tần Nghiêu đơn độc nói một chút. Làm sao ngươi biết? Nam nhân trực giác. Ta biết ngươi không có trực giác của nữ nhân, cho nên ngươi chính là tin tưởng ta tương đối được. Long Ngạn nói xong liền bắt đầu quấn nàng. Mau nói cho ta biết mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Kiều làm sao kích động như vậy a? Có phải hay không là cái đó bị giết nữ diễn viên cùng với nàng có quan hệ gì? Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Long Ngạn có hay không đem ngươi như thế nào đây? Ánh mắt của ngươi vẫn là không nhìn thấy sao? Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nhìn thấy Tiểu Kiều đi vào, Tần Nghiêu vội vàng kéo lại tay nàng. Sau đó lại thần sắc ảm đạm buông ra. Ta không sao, Long Ngạn là bằng hữu ta. Ta tùy thời có thể để cho hắn yên tâm ngươi đi. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Tiểu Kiều dừng một chút. Cố Hành Thâm chết rồi. Tần Nghiêu đột nhiên đổi sắc mặt. Ngươi nói. Cái gì? Cố Hành Thâm chết rồi. Đây quả thực cùng địa cầu liền muốn nổ độ tin cậy là giống nhau. Cho nên, ngươi đã không có bất kỳ yêu cầu cố kỵ. Ta hy vọng ngươi thành thực mà trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như tin tức này là người khác nói, hắn khẳng định không tin. Nhưng là nói cho hắn biết người là Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm lại có thể thật đã chết rồi. Hắn còn tưởng rằng lần này chết sẽ là Hoắc Ngạn Đông, không nghĩ tới hà a, Cố Hành Thâm chết rồi. Hắn chết rồi. Tại sao giờ phút này hắn cũng chỉ có sâu đậm bi ai cùng tự diễu? Hắn chết thì thế nào? Chính hắn cũng bị hủy, không trở về được nữa rồi. Mà thích nhất nữ nhân cũng càng không thể nào lại trở lại bên cạnh hắn. Tiểu Kiều trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng hỏi hắn. Tần Nghiêu, ngày đó ngươi nói cho ta biết giết chết mẹ ta chính là Cố Hành Thâm. Là thật sao? Tần Nghiêu thật thấp mà cười một tiếng. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ta lừa gạt ngươi, ta lừa gạt ngươi, lừa gạt ngươi, lừa gạt ngươi. Bốn chữ giống như là quỷ mị đưa nàng cuốn lấy. Tại sao phải làm như vậy? Tiểu Kiều thấp giọng hỏi. Trái tim đã đau đến để cho nàng hận không thể cắt cách thân thể. Tại sao? Vậy ai tới nói cho ta biết? Tại sao Cố Hành Thâm ban đầu muốn hãm hại ta? Để cho ta mất đi ngươi. Để cho ta đau đến không muốn sống. Tại sao ta không thể làm như thế? Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ta không có sai. Từ đầu tới cuối đều là hắn ép đến ta đấy. Tần Nghiêu thần sắc bởi vì điên cuồng mà có vẻ hơi vặn vẹo. Nơi nào còn có ngày thường nho nhã bộ dáng. Tần Nghiêu tiếp tục nói liên miên nói. Hết thảy đều là ta một tay bày kế. Là ta uy hiếp hắn cùng ngươi ly dị. Nếu không thì đem thân thế của ngươi nói cho Hoắc Ngạn Đông. Hoắc Ngạn Đông nhận ngươi. Ngươi cùng Cố Hành Thâm liền lại không khả năng. Là ta uy hiếp hắn rời đi ngươi. Ép đi ngươi. Nếu không sẽ nói cho ngươi biết. Mẹ của ngươi là bị Hoắc Ngạn Đông hại chết. Tần Nghiêu thần sắc thảm đạm mà nhìn trước mắt chỉ có thể nhìn mà thèm nữ nhân. Hắn đã chịu đủ rồi. Chịu đủ rồi tính toán cùng lừa. Rốt cuộc chính miệng nói ra những thứ này. Để cho hắn cảm thấy cả người đều thu được giải thoát. Thật ra thì, ta căn bản không có cần thiết vòng vo uy hiếp hắn. Bởi vì, chỉ muốn ta nói cho ngươi biết một điểm này. Ngươi nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Bởi vì ta ở bên cạnh Hoắc Ngạn Đông ẩn núp nhiều năm như vậy. Hoàn toàn có thể báo thù cho ngươi. Cố Hành Thâm cũng hiểu được một điểm này. Tiểu Kiều, ngươi biết không? Chúng ta đều hiểu rất rõ ngươi. Nếu như ngươi hận một người, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, ngươi nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đưa hắn vào địa ngục. Giống như ngươi đối với ta cũng như thế. Tần Nghiêu nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ, biết ta tại sao không làm như vậy sao? Bởi vì ta muốn để cho Cố Hành Thâm cũng nếm thử một chút bị ngươi hận. Bị ngươi coi là giết mẹ cừu nhân hận là tư vị gì? Giờ phút này, Long Ngạn một mực tránh ở bên ngoài nghe góc tường. Nghe đến đó không khỏi chắt lưỡi nói. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng Cố Hành Thâm đã quá biến thái. Cái này Tần Nghiêu nguyên lai cũng là một cái biến thái a. Thật là một cái so với một tên biến thái a. Lãnh Tĩnh sở dĩ không có ngăn cản Long Ngạn nghe góc tường. Là bởi vì chính nàng cũng bởi vì không yên tâm đang trộm nghe. Hắn làm sao có thể như vậy? Thật sự là thật là quá đáng. Tiểu Kiều đột nhiên đẩy cửa ra. Hai người ngã làm một đoàn. Tiểu Tĩnh, dẫn ta đi gặp anh ngươi có thể không? Đương nhiên là có thể. Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Lãnh Tĩnh bất an nhìn lấy nàng. Sau đó vội vàng nói. Coi như có thể chứng minh cho A-Di không phải là Cố Hành Thâm giết. Nhưng là cũng không cách nào hoàn toàn loại bỏ hắn bởi vì cừu hận tổn thương ngươi a. Tiểu Kiều yên lặng nghe. Rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời. Nhưng là, cái này người cuối cùng. Nàng vẫn là phải đi xác nhận. Lãnh Tĩnh mang theo Tiểu Kiều đi tới tập đoàn xa văn phòng cao ốc. Hai người vừa đi đến cửa miệng đúng lúc gặp phải theo một hướng khác đi tới Lãnh Thấu. Lãnh Thấu cũng nhìn thấy các nàng. Bởi vì quan tâm Tiểu Kiều tìm Long Ngạn rốt cuộc làm cái gì. Cho nên vội vàng nghênh đón. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được Tiểu Kiều hỏi hắn. Giết chết mẹ ta là Hoắc Ngạn Đông đúng không? Một nghe được câu này. Lãnh Thấu thần sắc chợt biến. Trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Liền chuyện này ta đều biết. Còn có cái gì là không thể để cho ta biết đến. Lãnh Thấu trầm mặc, quấn quýt rồi. Lãnh Tĩnh cũng nhìn lấy hắn. Ca, ngươi rốt cuộc giấu chuyện gì? Nếu như ngươi là lo lắng ta biết hết thảy sau tự sát. Ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không muốn không mở làm chuyện điên rồ đấy. Vì tiểu niệm ta cũng sẽ sống. Tiểu Kiều trực tiếp đoạn theo sát Lãnh Thấu đem lời nói rõ ràng. Có lẽ là cho là nàng không nhìn thấy nguyên nhân. Luôn luôn cực ít tiết lộ chân thật tâm tình Lãnh Thấu. Giờ phút này trên mặt do dự cùng dãy giụa là rõ ràng như vậy. Để cho nàng càng thêm xác định có ẩn tình. Cuối cùng, Lãnh Thấu dường như rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lãnh Thấu mang nàng đi phòng làm việc của mình. Cho nàng rót ly trà. Lãnh Tĩnh không có đi theo vào. Kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Lãnh Thấu đi tới trước cửa sổ. Trầm mặc một hồi. Xuất thần nhìn lấy dưới lầu lui tới xe cộ. Thật ra thì, hắn một mực cũng không biết thân thế của ngươi. Mãi đến ngày đó Tần Nghiêu hẹn hắn đi ra ngoài. Nói ngươi là con gái của Hoắc Ngạn Đông. Hơn nữa lấy ra rất nhiều chứng cớ. Bao gồm phần kia thân tử giám định chứng minh. Cũng là ngày đó trở về sau. Hắn mới bắt đầu lạnh nhạt ngươi. hắn không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Không thể nào tiếp thu được chính mình thích nhất nữ nhân lại là cừu nhân con gái. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Tần Nghiêu. Trong đoạn thời gian đó hắn một mực đang tại chính mình tìm chứng cớ chứng minh. Tiểu Kiều đối với một điểm này sớm đã có hoài nghi rồi. Giờ phút này cuối cùng từ trong miệng của Lãnh Thấu được chứng minh. Nhớ lại đoạn thời gian đó hắn lúc lạnh lúc nóng. Hắn âm tình bất định. Nổi thống khổ của hắn. Hết thảy đều nói xuôi được. Hắn đưa ra ly hôn với ta vào cái ngày đó. Chính là hắn xác nhận ta thân thế ngày đó thật sao? Tiểu Kiều hỏi. Ừ. Lãnh Thấu gật đầu. Lại giải thích. Nhưng, đây không phải là hắn đưa ra ly dị lý do duy nhất. Mặc dù hắn do dự qua, đã cùng ngươi lạnh lùng qua, càng từng bị cừu hận che đậy nghĩ tới buông tha chút tình cảm này. Nhưng là, người không phải là thánh hiền. Ai gặp phải loại chuyện này có thể không có chút nào dãy dụa. Nhưng là, ly dị cũng không phải là bản ý của hắn, mà là bị Tần Nghiêu uy hiếp. Nếu không, hắn căn bản không có nhất định muốn chế tạo một phần giả giấy ly dị. Cho dù đây chỉ là một tờ giấy, một cái tự mình an ủi chỉ có luật pháp ý nghĩa hình thức. Hắn từ đầu đến cuối không muốn cùng ngươi chia tay. Bởi vì quá mức đến từ không dễ. Ta biết, Tiểu Kiều thật thấp mà nói. Mới vừa Tần Nghiêu đã nói cho nàng biết. Giọng nói của Lãnh Thấu có vài phần kích động. Hiển nhiên cũng đã nhẫn nại rất lâu. Nếu như hắn không cùng ngươi ly dị, Tần Nghiêu liền sẽ đem thân thế của ngươi nói cho Hoắc Ngạn Đông. Ngươi phải biết, ngươi là Hoắc Ngạn Đông duy nhất máu xương. Lấy tính tình của hắn, nếu như biết sự tồn tại của ngươi, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Cho nên cái kia Thiên Lão Đại biết ngươi lại có thể cùng Hoắc Ngạn Đông liên hệ quan hệ. Còn cùng hắn cùng nhau đồng mưu bắt cóc Cung Hàn Niệm. Mới có thể như thế tức giận. Hắn bảo vệ Cung Hàn Niệm thì đồng nghĩa với bảo vệ ngươi. Nếu như Cung Hàn Niệm xảy ra chuyện, ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Năm đó, mẹ ngươi sở dĩ đem ngươi đưa đến cung gia, trăm phương ngàn kế muốn cho ngươi họ cung. Toàn bộ đều là vì giấu giếm thân phận của ngươi. Vì bảo vệ ngươi, mẹ, Tiểu Kiều gắt gao nắm quả đấm. Thứ nhất biết ngươi thân thế người chắc là Cung Chí Minh. Bởi vì ngươi là không phải là con gái của hắn. Hắn hiển nhiên rõ ràng nhất. Nhớ tới cùng mẹ ngươi một điểm cuối cùng cảm tình. Sở dĩ năm đó hắn không có ngăn cản ông nội ngươi thu dưỡng ngươi. Khi đó Tần Nghiêu cha được cung ra nơi này. Đầu mối liền đứt đoạn mất. Vì cha ra thân thế của ngươi. Hắn mới có thể liên thủ với Cung Hàn Niệm. Sau đó Cung Hàn Niệm cụ thể dùng phương pháp gì cha được ta không thể nào biết được. Nhưng tất nhiên là thông qua Cung Chí Minh. Lãnh Thấu thở dài một tiếng. Những chuyện này lão đại ai cũng không nói. Bao gồm ta. Nhưng là ta lừa gạt hắn lúc không có ai làm điều tra. Cơ bản đoán được kế hoạch của hắn. Khi đó, hắn cùng Hoắc Ngạn Đông chính đấu ngươi chết ta sống. Cùng ngươi ly dị. Cố ý tiếp cận Cung Hàn Niệm. Một mặt là vì chặn lại Tần Nghiêu miệng. Một mặt khác là vì bảo vệ ngươi. Ngươi cho rằng là Hoắc Ngạn Đông bắt cóc Cung Hàn Niệm. Thậm chí muốn giết nàng chẳng qua là vì ngươi hả giận sao? Đây là hắn cho lão đại cảnh cáo. Khi đó biệt thự đã tất cả đều bị theo dõi. Cho dù tâm đã đau đến trăm ngàn lỗ thủng rồi. Nhưng là Tiểu Kiều như cũ tự ngược một dạng gằn từng chữ nghe. Để tránh không sơ hở tí nào. Hắn còn cùng Lục Đông theo sao sao đội mượn Mộc Diêu sắp xếp ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Ngươi cho rằng là vì sự tình gì huyên náo lớn như vậy? Ông nội ngươi vẫn còn có thể an an ổn ổn ở nông thôn dưỡng bệnh không biết gì cả. Lão đại đã sớm phong tỏa tin tức, để tránh ngươi quý nhất coi người bị tổn thương. Sau còn cố ý đem Cung Chí Minh bọn họ tất cả đều dồn đến nước ngoài. Cấm chỉ bọn họ sao sao sao nhiễu cung ra ra. Nhìn lấy vẻ mặt của Tiểu Kiều. Lãnh Thấu hầu như đã không đành lòng lại tiếp tục nói. Nhưng là, sự tình đã đến bước này. Không bằng bất cứ giá nào nói cho nàng biết hết thảy. Lão đại bố trí xong hết thảy. Chỉ cần Hoắc Ngạn Đông vừa chết. Hết thảy đều có thể kết thúc. hắn liền có thể lại không có bất kỳ băn khoăn nào. Ai biết, sự tình lại sẽ theo trận lửa lớn đó bắt đầu hoàn toàn mất đi khống chế. Không chỉ là lão đại, cái kết quả này Tần Nghiêu khẳng định cũng không nghĩ tới. Bởi vì ngươi mất tích, bọn họ trường tranh đấu này tất cả đều thành không, mà ngươi gánh chịu tất cả đau đớn. Thật ra thì, ta một mực không đồng ý lão đại cách làm. Mặc dù hắn là bị bất đắc dĩ, là vì bảo vệ ngươi, nhưng là, lại cho ngươi tạo thành sâu hơn tổn thương. Lãnh Thấu xoa xoa mi tâm, thở dài nói, một chuyện cuối cùng, đưa đến hôm nay tất cả mọi chuyện phát triển thành như vậy đầu nguồn. Cũng chính là năm đó Tần Nghiêu phản bội chuyện của ngươi. Khi đó Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu sự tình lão đại từ đầu tới cuối đều là biết đến. Cung Hàn Niệm từ trong khiêu khích, giật dây Tiêu Nhu đối với Tần Nghiêu dùng thuốc hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng là, xuất phát từ tư tâm, hắn lại không có ngăn cản. Biết rõ như vậy ngươi sẽ thương tâm, Tiêu Nhu cũng không nhất định có thể được đến hạnh phúc. Nhưng là hắn vẫn như cũ mặc cho chuyện này cứ tiếp tục sai lầm như thế rồi. Đây đại khái là hắn đời này duy nhất ích kỷ một lần. Sự tình phát triển tới hôm nay bước này, mặc kệ là đối với ngươi chính là đối với Tiêu Nhu, hắn một mực rất tự trách, cho là toàn bộ sự tình hắn có trách nhiệm rất lớn. Cuối cùng đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, Tiểu Kiều một mực trầm mặc không nói gì. Lãnh Thấu biết nàng trong lòng bây giờ nhất định rất loạn, cho nên cho nàng thời gian an tĩnh một hồi. Cuối cùng, Lãnh Thấu hỏi nàng, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Đây là hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Lãnh Thấu nhìn lấy Tiểu Kiều mới vừa còn đau đến không muốn sống mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng âm. Trầm rét lạnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lãnh Thấu vội vàng nói, ban đầu ngươi cho rằng là Tần Nghiêu làm hại mẹ ngươi. Ngươi có thể dùng thời gian 4 năm từng bước đưa hắn vào địa ngục. Bây giờ đối phương là Hoắc Ngạn Đông. Bằng cá tính của ngươi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù. Mà Hoắc Ngạn Đông không phải là Tần Nghiêu. Hắn liền thích nhất nữ nhân đều có thể giết. Cho dù ngươi là nàng nữ nhi duy nhất, nếu như ngươi có giết hắn ý đồ, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép sự tồn tại của ngươi. Lão đại để cho ngươi hận hắn, dù sao cũng hơn ngươi đi giết Hoắc Ngạn Đông muốn an toàn. Nếu như ngươi không muốn lão đại để tâm uổng phí, ngàn vạn lần không nên xung động. Tiểu Kiều thật thấp mà cười một tiếng, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói, Lãnh Thấu, ngươi biết ta hận nhất Cố Hành Thâm cái gì không? Ta hận hắn vĩnh viễn cũng không biết trái tim của ta. Ta muốn không phải là phía sau hắn an nhàn, chẳng qua là một cái cùng hắn chung nhau đối mặt cơ hội. Nhưng là, hắn đến chết cũng không muốn cho ta cơ hội này. Hiện tại, hắn đã chết, không có ai có thể ngăn cản ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.